Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 409, Phong Ma Thành. 1. Hắn không quan tâm ta cảm ơn hắn. Nghe được tự nhiên, bên cạnh đống lửa Tiêu Viêm, Lâm Động mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Tự nhiên cũng nghe được trong lời nói không hiểu ý vị. Tựa hồ mơ hồ mang theo một chút sinh khí. Tiêu Hàn dựa lưng vào một cây đại thụ, tự mình uống rượu, giống như là căn bản không nghe thấy tự nhiên. Tiêu Viêm mấy người ánh mắt nghi ngờ tại trên thân hai người quét mắt, đều không có nói tiếp. Trong lúc nhất thời, trong chàng trầm mặc, không khí có chút xấu hổ. Mai Tuyền Ngọc Mỹ mâu lấp lóe, lập tức chuyển đổi đề tài, lại không nâng lên Tiêu Hàn, trò chuyện lên cái khác sự tình. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra tự nhiên cùng Tiêu Hàn tựa hồ không thế nào đối đầu. Cũng không biết phía trước hai người phát sinh cái gì. Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên. Vong Ưu thì là đang bận bịu thịt nướng, Tiêu Hàn tại uống rượu. Bởi vậy trong chàng nói chuyện với nhau chỉ có Mai Tuyền Ngọc cùng tự nhiên. Một đoàn người chỉ là tương thông báo một thoáng tính danh, còn lại đồng thời không có gì các mối quan hệ. Theo tự nhiên cùng Mai Tuyền Ngọc trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Hàn mấy người cũng là biết được Thiên Tông cũng muốn đi tới Phong Ma Cốc. Chỉ bất quá không nghĩ tới ở nửa đường sẽ gặp Yêu Thần Điện chặn giết. Thiên Tông, Yêu Thần Điện đều là Tây Thiên Đại Lục Tây Bắc địa vực bên trên trời chí tôn thế lực. Bất quá quan hệ lẫn nhau bất hòa, thường xuyên phát sinh va chạm, cho nên có hôm nay trận này nửa đường chặn giết, căn bản chẳng có gì lạ. Chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai tiến đến Phong Ma Cốc, tùy tiện ăn chút gì phía sau. Tiêu Hàn đối với Tiêu Viêm cùng Lâm Động nói một tiếng, lập tức liền tựa ở đại thụ bên trên nhắm mắt thiếp đi. Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau, lập tức cũng đều tự tìm cây đại thụ dựa vào nghỉ ngơi. Về phần tại nơi này hoang sơn dã lĩnh gác đêm nhiệm vụ, ba người tự nhiên không như vậy giác ngộ. Lúc này, tự nhiên đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía Tiêu Hàn, chân mày cau lại nhau, trong con ngươi mang theo một vệt không hiểu ý vị. Đại tiểu thư, giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Mai Tuyền Ngọc nhẹ giọng hỏi. Không, tự nhiên lờ mờ trả lời một câu, lần nữa liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau. Nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, đường ngồi dậy đi tới dưới một cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mai Tuyền Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, lập tức đối với bên cạnh Vong Ưu nói ra. Vong Ưu, sớm nghỉ ngơi một chút a, sáng mai còn muốn đi đường. Vong Ưu gật đầu, lập tức lại đất trống bốn phía bố trí mấy cái phòng ngự tính linh trận, rồi sau đó mới yên tâm thiếp đi. Một đêm này rất bình tĩnh, tuy nói trong rừng hoang tồn tại rất nhiều linh thú, thế nhưng chắc hẳn cũng cảm nhận được Tiêu Hàn đoàn người này thực lực cường đại. Thêm nữa có cao giai phòng ngự linh trận vây quanh, bởi vậy ban đêm cũng không có cái gì linh thú tập kích quấy rối. Làm tia nắng ban mai ánh sáng nhạt từ chân trời chiếu nghiêng xuống, đêm tối bị dần dần xua tán, từng sợi nhạt ánh mặt trời vàng chói bao phủ xuống, làm cho tràn ngập tại hoang sơn dã lĩnh bên trong cô tịch hoang vu cảm giác đêm theo đó quét sạch. Xanh xanh, dương quang xua tán hắc ám, một mảnh sinh cơ bừng bừng phát ra, lại là tốt đẹp một ngày. Nhạt ánh mặt trời vàng chói rơi xuống tại trên mặt thời gian. Một đêm mộng đẹp, Tiêu Hàn cũng là mở ra hai mắt, đứng dậy, hô hấp lấy trong rừng không khí mới mẻ. Tiêu Hàn duỗi lưng một cái, sảng khoái tinh thần. Giờ phút này, Tiêu Hàn tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu, chỉ gặp chỗ không xa, tự nhiên cũng đứng dậy, mỹ mâu chính giữa nhìn xem hắn. Khuôn mặt vẫn như cũ như vậy bình thản, khí chất siêu nhiên, còn như trăng trong nước, để cho người ta xa không thể chạm. dương quang bao phủ tại thiên nhiên trên thân thể mềm mại. Quần dài màu lam cùng kim quang lẫn nhau làm nổi bật. Chiếu sáng rạng rỡ, khiến cho tự nhiên toàn thân như tắm rửa thánh quang. Tiêu Hàn nhìn lướt qua tự nhiên phía sau liền thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, một bên Tiêu Viêm, Lâm Động, Mai Chấp Sự mấy người cũng là mở ra hai mắt, dồn dập đứng dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.